Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Hai phó gương mặt, theo nó đi đến một cái cao cao giá sách tiền. Minh Mị kinh hỉ phát hiện cái giá mặt bên có khắc nữ hồng, hai chữ. Trời ạ, ngươi cư nhiên biết ta nghĩ tìm cái gì? Còn biết này nọ ở đâu? Quả nhiên là thần thú A, dùng sức nhu nhu nó mặt. Phảng phất nó giống như A Đại, là có thể tùy ý nàng trà đạp đại miêu. Tốt lắm, không cần trốn thôi, ngươi như vậy giúp ta. Ta cho ngươi tìm cái nàng dâu được không được, tuy rằng không là long tộc, nhưng là cái mỹ nhân A, chút bất chi bất giác đã vì A Đại hứa cho hai cái nhà chồng. Nghĩ đến về sau nếu là một người nhất thú đấu đứng lên, cũng là thập phần đẹp mắt đâu, nhưng là hào cao A, nơi này thế nào ngay cả cái cây thang đều không có, bỗng nhiên nhớ tới thiên cung nhân căn bản. Không cần thiết cây thang loại này này nọ, cửu trung thiên đều có thể đi lên, huống chi chính là một cái giá sách, khả năng thuật pháp còn chưa có khôi phục, mạnh mẽ vận dụng linh lực sẽ chỉ làm thân thể tốt càng trầm ni bất đắc dĩ thở dài. Xoay người nhìn kia chỉ cự thú, Minh Mị ánh mắt bỗng nhiên thả ra quang đến, ngươi giúp ta được không được, ngươi đứng lên cao như vậy, sao ta còn muốn cao một nửa đâu. Ta dẫm nát trên người ngươi hẳn là có thể lấy đến, theo chân nó đánh thương lượng. Không biết vì sao, nàng liền cảm thấy trước mắt này quái vật lớn một mặt cao ngạo. Giống như mặc cho ai đều không để vào mắt, ngươi giúp một việc thôi. Nếu ngươi chịu giúp ta, ta gọi Đế Tuấn đem ngươi đưa đến Tinh Phồn Trai đến cùng ta làm bạn. Ta cam đoan sẽ không ầm ĩ đến ngươi, chỉ thiên thề. Minh Mị một mặt đứng đắn nói hưu nói vượn, chút không sợ nói dối hội vọt đến đầu lưỡi. Ta cuối cùng so với hắn muốn yên tĩnh, lại nói. Ta vạn nhất đến rơi xuống, người cũng có thể tiếp theo ta. Ta rất nhẹ đúng hay không? Cơ hồ liền muốn cự tuyệt nàng. Trước mắt ý trung nhân miệng một trương hợp lại, còn giống như không bằng Đế Tuấn. Cũng không biết vì sao. Kỳ Lân cuối cùng vẫn là giống lên một tiếng, như là mắng câu thô tục, sau đó liền ngoan ngoãn nằm ở tại trên đất, thực ngoan, thoát giày chân trần dẫm nát nó trên người. Gặp nó phối hợp thu liễm lân giáp, chỉ lộ ra mao nhung nhung lưng cho nàng, Minh Mị cười đến mặt mày cong cong, người chậm một chút đứng dậy nga, ta sợ cao, đỡ giá sách một chút bị nó đưa đến chỗ cao. Minh Mị tùy tay kéo một quyển xuất ra, thế này mới ý thức được nếu muốn theo nhiều như vậy trong sách tìm được một bức căn bản không biết là cái gì đa dạng từ, quả thực như mò kim đáy bể thông thường, ta ngay cả kia này nọ là cái gì đều không rõ ràng. Không giống tìm xuân, cung đồ, cha cũng chưa cha, hãy còn nói thầm một câu, lại bỗng nhiên nghe thấy được rất nhỏ tiếng vang. Theo bị trừ đi thư lưu lại giá sách khe hở nhìn lại. Một màn sống xuân, cùng rõ ràng xuất hiện tại trước mắt, kia hai người giống như là vừa vặn theo dáng Tiết Hiên bên ngoài đi vào đến. Nam nhân là Đế Tuấn bên người Tiểu Tam, mà nữ tử còn lại là một cái xinh gương mặt, gấp đem nhân thôi ở trên giá sách. Tiểu Tam một tay cởi ra dây lưng, một tay tắc lôi kéo kia cô nương quần áo. Tam ca ca ngươi nhẹ chút thôi. Nếu như bị nhân thấy khả thế nào hảo, địa phương quỷ quái này làm sao có thể có người đến? Thiên quân đâu? Thiên quân sẽ không tới chỗ này đọc sách sao? Thuận theo bị hắn hôn môi, thở dốc không đương còn quên không được tìm hiểu Đế Tuấn hành tung. Thiên quân mới sẽ không đến như vậy nhàm chán địa phương. Hắn thích nhất ở Lạc Hà Điện cùng này vũ cơ hỗn ở cùng nhau, nhiều như vậy. Vũ cơ thiên quân đều sủng hạnh quá sao, người nhẹ chút thôi, vẫn là chỉ có chúng ta phu nhân một cái. Minh Mị thế này mới phản ứng đi lại, cô gái này sợ là vị kia tân tấn phu nhân thị tí. Thay chủ tử đến tham khẩu phong, trong lòng nghĩ vị này vì thượng vị cũng quá liều mạng chút. Đã thấy dưới chân Kỳ Lân không kiên nhẫn quay đầu đến. Kém chút liền muốn hừ ra tiếng. Hư, làm cái chớ có lên tiếng động tác, Minh Mị bán xoay người từ, cúi đầu nói, nhỏ tiếng chút, ta xem một chút bước đi, đừng kinh động bọn họ, tuy rằng cũng không lo lắng Đế Tuấn chết sống. Nhưng vạn nhất có thể mượn này nghe được cái gì tin tức hữu dụng cũng không sai. Bất luận là từ Tiểu Tam miệng biết Đế Tuấn sự tình, vẫn là đem chuyện này nói cho hắn biết, Minh Mị Tổng có thể từ giữa lao điểm ngựa ông thủ lợi. Không có, đều sủng hạnh quá, nhưng cũng không ít, bất quá các ngươi, phu nhân là đầu một cái có phong hào. Phía trước cái kia giao nhân hứa cấp lão tứ, chui đầu vào nữ tử trước ngực, nam nhân không ngừng thở hổn hển. Không bằng nhường thiên quân đem ngươi có lẽ bồi cho ta đi, kia tam ca ca có cái gì đầu cưới cho. Ta sao, ngươi nếu ứng, ta liền, nói cho ngươi, một bí mật, nữ tử nghe vậy rất là hưng phấn. Giống một con rắn dường như triền đến trên thân nam nhân. Ôm của hắn cổ không ngừng hôn môi, Minh Mị rất muốn nghe rõ Tiểu Tam đang nói cái gì. Nề hà hai người cắn lỗ tai. Nàng cái gì cũng không nghe thấy, tức giận đến hung hăng đọa đặt chân, ngay cả Kỳ Lân bất mãn cũng cố không lên, cũng may nàng kia cư nhiên lại đem nghe được lời nói lặp lại một lần. Minh Mị nhất thời chuyển bi vì hỉ, kém chút cười ra tiếng, thiên quân còn có như vậy ham mê, không được nhân chạm vào thân thể hắn sao? Kia, kia thế nào cái kia nha? Cái nào, không có hảo ý xem nàng. Nam nhân rõ ràng muốn nàng nói ra kia tu nhân từ. Chán ghét, khẽ đẩy hắn một phen, ngược lại lại bị hung hăng ôm vào trong lòng, chỉ là thủ không thể đụng vào hắn mà thôi. Về phần nên làm vẫn là có thể, ta cũng vậy nghe nói. Hình như là có một phú cơ không giữ quy củ, ý loạn tình mê thời điểm Hoàn Thiên Quân thắt lưng, sau liền bị chém hai tay ném Chu Tiên Đài, như vậy ngoan, không chỉ là cái kia tỷ nữ. Ngay cả Minh Mị cũng liền phát hoảng, một người nhất thú không có lại lưu lại, nàng khinh thủ khinh cước theo Kỳ Lân trên người đi xuống dưới. Dẫn theo giày đốt mũi chân theo dáng Tết Hiên đi ra ngoài. Cho đến đóng cửa lại, Minh Mị mới dài thở phào nhẹ nhõm mân ni cũng không thành tưởng quay người lại liền đụng vào một. Người trên người, người nọ ngực rắn chắc, chạm vào nàng cái mũi toan đau. Cơ hồ liền muốn điệu nước mắt, Minh Mị một mặt xoa cái mũi một mặt ngẩng đầu. Đau quá, ngươi ở chỗ này làm gì? Nhíu mày xem nàng, Đế Tuấn song trưởng ôm ở trước ngực, một tay dùng quạt xếp sao kiên. Có thật giật mình lập tức mặt đỏ đứng lên, Minh Mị vội vàng xua tay. Không có gì không có gì, ta liền là nhàn, ngươi đâu? Ngươi tới làm chi? Ta tìm đến Tiểu Tam Nhi, người này không biết đi nơi nào. Một buổi sáng cũng không gặp người ảnh, nghe thủ vệ nói thấy người kia hướng bên này, cho nên liền đi qua nhìn xe monster, thuận miệng đáp, Đế Tuấn lướt qua Minh Mị nhìn về phía dáng Tuyết Hiên môn. Cũng không có phát hiện gì không ổn, một cái gã sai vặt còn cần ngươi tự mình tìm đến. Ngươi quả nhiên là so với ta còn nhàn đâu, chế nhạo một câu. Minh Mị phụ giúp hắn nói, tốt lắm, ta đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm đi, nói xong bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Phút chốc liền thua tay, nàng cũng không muốn bị chém ân ni, ngươi hôm nay thế nào là lạ. Nhíu nhíu mày, Đế Tuấn đi theo nàng đi ra ngoài, người này luôn luôn đi theo ngươi sao? Nó cư nhiên như vậy nghe lời. Nó ai cũng không thích, duy độc đối Nịnh Giảo hoàn hảo chút, chỉ một bên Kỳ Lân. Đây là hắn theo Huyền Thâm chỗ kia chiếm được. Cùng cái kia thủy quân giống nhau đối hắn không muốn gặp. Cho tới bây giờ đều là lạnh lùng, khó trách như vậy ôn nhu, nguyên lai là nhị ca ca ra a, phiên cái thật to xem thường. Đế Tuấn cảm khái đồng nhân bất đồng mệnh, ngay cả cái xúc sinh đối hắn đều là hai phó gương mặt. Hết chương.